Em nhớ anh, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều, khi nó vẫn đang ngủ say giấc thì cánh cửa phòng bật mở, bước vào, nhìn thấy nó ngủ với một tư thế rất ư là thoải mái nhưng không kém phần quyến rũ, quan trọng hơn là bộ váy ngủ ngắn tũn và mỏng tanh làm lộ đôi chân thẳng tắp trắng ngần khiến hắn không khỏi đỏ mặt, nhưng thực sự lúc này trông nó như một thiên thần vậy, đôi môi anh đào đỏ mọng thỉnh thoảng chúm lại đứng đơ ra nhìn nó hơn năm thì hắn mới lấy lại được bình tĩnh. Nó khẽ cựa mình và nhẹ một cái nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, tiến lại gần giường, nơi nó đang ngủ, không kiềm chế được, hắn cúi xuống hôn. Chụt, một cái vào má làm nó tỉnh dậy. Khi mở mắt ra thì thấy khuôn mặt phóng to của hắn đang hôn mình, mặt nó đỏ như trái gấc, tuy chỉ là cái hôn lướt qua như chuồn chuồn nước nhưng cũng làm tim nó đập lỗi nhịp, giá mà lúc này có cái hố thì nó sẵn sàng chui xuống đó luôn cho đỡ ngượng. Lấy lại bình tĩnh, nó nghiến răng ken két gằn từng chữ không quên phóng tia lết về phía hắn. Sao, anh, lại, hôn, tôi, hả, chẳng nhẽ chủ không được hôn người hầu của mình chắc, mà làm thế thì cô mới tỉnh chứ? Hắn nhún vai trả lời như kiểu đó là điều hiển nhiên và sẵn tiện nhắc lại nhiệm vụ của nó. Mà cô mặc bộ đồ ngủ này trông hot lắm đấy. Haniaka, hắn nói tiếp, xong hắn một mạch bỏ xuống nhà làm nó đứng nhìn trong khi hai má vẫn còn hơi ửng hồng. Mà khoan, hắn vừa gọi nó là gì cơ? Hani, Hani, cái tên này cứ quanh quẩn trong đầu nó trong khi nó cố vắt óc ra cũng cô nhớ nổi. Rồi vô thức cất tiếng gọi một ai đó mà nó cũng ca biết. Ban, có lẽ nó cứ ngồi thần ra như thế này nếu không có tiếng điện thoại vang lên. Anh không biết bao nhiêu sao trên trời. Anh không biết cuộc đời mai ra sao. Dù gian lao dù ra sao thì anh vẫn luôn có. Có một người luôn bên cạnh anh mãi thôi. Anh không biết yêu em sao cho vừa. Anh không biết ngọt ngào hay chăng sao. Tình yêu anh dù không mấy lời, nhưng lòng anh biết ý nghĩa cuộc đời này là khi có em. Và em ơi, điều anh biết là, mỗi khi em cười là bao nhiêu phiền lo trong đời biến tan. Và em ơi, điều anh biết là, nỗi nhớ tơi bời lúc em rời xa trốn đây em giận anh. Và em ơi, điều anh biết là, lắm khi đau lòng vì anh vô tình cho em buồn xót xa. Và em ơi, điều anh biết là không cần câu hứa đã yêu hôm nay yêu nhiều hơn lúc xưa. Anh trông thấy bao bông hoa trên đời. Anh không thấy người nào xinh hơn em, vì anh yêu chọn đôi mắt này, yêu chọn tâm trí chỉ xin một đời này được che chở em. Anh không biết bao nhiêu sao trên trời, anh không biết cuộc đời mai ra sao, dù gian lao dù ra sao thì anh vẫn luôn có một người luôn bên cạnh anh mãi thôi. Anh không biết yêu em sao cho vừa, anh không biết ngọt ngào hay chăng sao, tình yêu anh dù không mấy lời, nhưng lòng anh biết ý nghĩa cuộc đời này là khi có em. Và em ơi, điều anh biết là... Mỗi khi em cười là bao nhiêu phiền lo trong đời biến tan. Và em ơi, điều anh biết là, nỗi nhớ tơi bời lúc em rời xa trốn đây em giận anh. Và em ơi, điều anh biết là, lắm khi đau lòng vì anh vô tình cho em buồn xót xa. Và em ơi, điều anh biết là, không cần câu hứa đã yêu hôm nay yêu nhiều hơn lúc xưa. Điều anh biết, chi dân, khẽ gạt màn hình, đưa lên tai nghe. Chuyện gì, ai, tút, tút, chưa kịp để nó nói gì nhỏ Mai đã cúp máy trước. Chạy vội vào WC thay quần áo, hai, sau khi bước ra không còn là một Bảo Uyên quyến rũ như vừa nãy mà thay vào đó là Bảo Uyên tinh nghịch năng động như thường ngày, chiếc quần bò trắng eo cao kèm chiếc áo hồng liền tôn lên cặp em thon gọn, tóc buộc lệch một bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có thể dùng một từ là so cute. Xuống nhà thì thấy ba ông tướng đang ngồi cãi nhau chí chóe một cách tự nhiên, còn kế bên là nhỏ đang ngồi lướt phây. Bước đến, do lúc này bọn hắn đang quay người lại nên không thấy nó, chỉ có ông quản gia đứng đó, ông ta cúi gập người cuống quýt nói. Thưa cô chủ, chúng tôi đã ngăn nhưng ba cậu ấy cứ khăng khăng đòi vào còn xưng là bạn cô chủ. Úc, họ là bạn tôi, mà tôi dặn ông rồi mà, đừng có gọi là cô chủ nữa. Vậy, C, cháu ra chơi với bạn đi, già đi vào trong. Ông ta nói xong đi vào trong. Đợi ông ta đi khuất thì nó mới lên tiếng cắt đứt cuộc chiến tranh thế giới thứ N của ba con người kia, đến đứng trước mặt từng người nheo mắt hỏi. Ba người đến đây làm gì? Hắn lúc này mới ngoảnh mặt lại thì thấy nó đang đứng rất gần mình, chợt nghĩ đến hành động quá khích của hắn vừa nãy và tư thế ngủ quyến rũ của nó làm hai má hắn hơi phím hồng nhưng vội quay đi để ca ai thấy cảnh này. Còn nó thì chẳng quan tâm làm mấy, đơn giản nó nghĩ hắn hôm nay bị lên cơn chưa uống thuốc nên không chấp nhặt làm gì chơi. Cậu trả lời vỏn vẹn một câu xong thì tiếp tục vật tay với anh. Không phải đâu, nó nhớ Mai đấy. Anh thêm một câu làm nhỏ Mai đang lướt phây thì bật hẳn dậy. Trong phòng khách nó với hắn ngồi xem kịch, còn hai con người thì lao vào cấu xé một người. Tiếng nhỏ và cậu át luôn cả tiếng cười của Huy. Sau khi chiến tranh xong, hiện tại anh Huy nhà ta đang rất bảnh trai với một vết cào lớn bên mặt và một vết tát đỏ ửng bên má trái. Vâng, chiến công của chị Mai đấy ạ, xong cả bọn quyết định đi chơi do lời gợi ý thông minh của hắn. Nghe nói ở cạnh đây mới mở một khu vui chơi giải trí lớn, nổi tiếng là có khu nhà ma kinh dị nhất từ trước đến giờ, thường thì có 5 cấp độ, người nào giỏi lắm thì chơi được đến cấp độ 3. Có người còn sợ quá mà ngất xỉu luôn cơ, GT, không dành cho người yếu tim, em nhớ anh, khu vui chơi này đông người thật đấy, cả bọn có chung suy nghĩ nhưng ca ai nói gì, chủ yếu là dành cho những cặp đôi đến đây. Nghĩ mới khổ anh Huy chứ, bước vào trong sự chú ý của mọi người. Đi chơi ở khu chính đi tí đi nhà ma sau. Hắn lên tiếng, đồng thanh cả bọn, đến nơi nhà chính có một cái bảng có dòng chữ nhấp nháy to. Chà bá, entertainment, ở đây rất nhiều trò chơi, khi chơi được BN điểm thì sẽ được bấy nhiêu thẻ tương ứng, nếu ai được nhiều điểm thì đổi quà. Hay bay hát chia làm 3 đội, đội nào chơi được nhiều thẻ, đổi đờ si nhiều gấu bông thì đội đó thắng. Cậu, ý kiến hay. Nó tấm tắc khen, một tiếng sau quay lại. Thế là nó với hắn là một cặp, Mai với Dương một cặp, còn anh đi một mình. Đến khi nào anh mới hết ép, à đây, nghĩ mà tội cho anh này quá, nhưng ca lâu nữa đâu. Sj, chỗ nó, em, hắn, nhỏ, em, cậu, sẽ như thế nào? Đọc chép sau nha, email protected, sz, chép này có vẻ hơi dài. 6, cách chương.